Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3410, chương 3412, Lôi Ngục Sơn người toàn bộ ngày đường. Lôi Ngục Sơn sơn chủ nhìn soi mói, hoặc là nói là đạo tổ pháp chỉ buộc phía dưới. Thanh Lê Phong phong chủ vận chuyển pháp quyết, một đoàn nội uẩn hỗn độn. Bên ngoài hiện lên thất sắc tiểu ấn chùm sáng đột ngột đất từ đỉnh đầu hắn bay ra. Bay về phía Lôi Ngục Sơn sơn chủ. Vô pháp che giấu vui mừng từ Lôi Ngục Sơn sơn chủ trong đôi mắt chợt lóe lên. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua. Hắn lại có thể dễ dàng như thế trở thành thần đình chi chủ. Không sai, cũng là thần đình chi chủ. Lôi Ngục đạo tổ cùng Nhật Nguyệt đạo tổ đồng thời hạ đạt pháp chỉ. Mệnh lệnh Thanh Lê Phong Phong lập tức xuất ra cái kia một phần thần vương ấn tỷ. Giao cho Lôi Ngục Sơn sơn chủ. Trợ lực Lôi Ngục Sơn sơn chủ lấy thần vương ấn tỷ. Trực tiếp dùng bí pháp trong thời gian ngắn nhất cầm tới phong thần bảng. Cũng chấp bảng phong thần. Một khi bắt đầu chấp bảng phong thần, liền đại biểu cho nhân thần phân chia, nhân đạo quy về nhân hoàng, thiên đạo quy về thần đình chi chủ, thiên đạo quy về thần đình, cũng không phải là nói thần đình chi chủ có thể triệt để trưởng khống thiên đạo, nhưng lại có thể trên diện rộng nhất độ ảnh hưởng khống chế thiên đạo biến hóa vận chuyển. Loại ảnh hưởng này cùng khống chế là phạm vi lớn. Vô luận bất luận kẻ nào bao quát đạo tổ đều hội chịu ảnh hưởng. Nói lại thẳng thắn hơn, cũng là Diệp Chân cùng trời miếu ba vị đạo tổ đại chiến đúng lúc thời khắc. Thần đình chi chủ có thể thông qua tự thân quyền hành. Ảnh hưởng cùng khống chế thiên đạo thậm chí là thiên đạo pháp tắc có chút biến hóa. Loại biến hóa này không cần quá nhiều. Chỉ cần khuynh hướng thiên miếu ba vị đạo tổ một chút xíu, liền có thể nhượng thiên miếu ba vị đạo tổ rất là đến lợi. Đồng thời, lúc này Diệp Chân chứng đạo, điểm xuất phát là nhân đạo tức thiên đạo, là từ nhân đạo chứng thiên đạo. Một khi tạo hóa thần đình lập, nhân thần đã phân, nhân đạo người về hoàng, thiên đạo về thần đình chi chủ. Như vậy lấy nhân đạo tức thiên đạo làm cơ sở chứng đạo Diệp Chân. Thực lực nhất là đại đạo tầng diện thực lực. Tất nhiên sẽ trên diện rộng hạ xuống. Mà ba vị đặt tổ thực lực nhưng lại hội thu hoạch được tăng cường. Cái này nhất tiến nhất thối phía dưới. Thiên miếu ba vị đạo tổ chém giết Diệp Chân. Liền sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Ban đầu trước đó, thiên miếu ba vị đạo tổ đối với tạo hóa thần đình chi chủ đều là có ý tưởng. Thiên miếu nhìn như là một cái chỉnh thể, nhưng cũng lại là ba cái độc lập cá thể. Nhật Nguyệt đạo tổ, Lôi Ngục đạo tổ, Xanh Lê đạo tổ ba người, riêng phần mình đều có chính mình độc lập đạo thống cùng lợi ích. Không hề nghi ngờ, tương lai tạo hóa thần đình chi chủ từ này một nhà đệ tử bỏ ra mặc cho. Cái này tạo hóa thần đình quyền lực cùng lợi ích, liền sẽ có khuynh hướng này một nhà, tương lai mấy ngàn năm thậm chí là vài vạn năm bên trong. Này một nhà liền sẽ đại hưng, mặt khác hai nhà phát triển tình thế liền sẽ hơi kém, thậm chí là bị áp chế. Đạo thống chi tranh, đại đạo chi tranh, trên con đường này, cho tới bây giờ đều là gió tanh mưa máu. Không có bất luận kẻ nào có chỗ nhượng bộ. Năm đó Lục Ly thân vẫn phần ngoài rất nhiều yếu tố, nhưng lớn nhất căn nguyên nhân vẫn là đạo thống chi tranh, đại đạo chi tranh. Thần đình chi chủ chỉ có một cái, nhưng là thiên miếu nội bộ lại có ba nhà. Vô luận ngày hôm đó tháng đạo tổ vẫn là Lôi Ngục đạo tổ vẫn là Xanh Lê đạo tổ, đều muốn cho nhà mình đệ tử trở thành thần đình chi chủ. Chủ trì phong thần cũng không nguyện ý đem thần đình chi chủ chắp tay nhường cho người. Loại này nội bộ tranh luận, kỳ thực từ ba vị đạo tổ lấy tay đúc lập tạo hóa thần đình lúc liền đã tồn tại, ba vị đạo tổ cũng coi là trí giả. Trong lòng đều rất rõ ràng, nếu là bọn họ ba nhà vì cái này thần đình chi chủ vị trí ra tay đánh nhau liều mạng, sau cùng tiện nghi liền là địch nhân. Cho nên, cái này thần đình chi chủ, bọn họ hẳn là lấy và bình phương pháp đến quyết định. Tại lợi ích phân phối bên trên, ba nhà chia đều, chỉ là thế gian này rất nhiều chuyện, nói dịch hành khó, đạo lý kia, ba vị đạo tổ đều hiểu, nhưng muốn chấp hành xuống dưới, liền khó, ai cũng có thể cam đoan chính mình đệ tử trở thành thần đình chi chủ. Hội lợi ích chia đều, sẽ không đánh ép khác hai nhà, nhưng người nào cũng không nguyện ý từ bỏ thần đình chi chủ chi vị. Đem thần đình chi chủ chi vị đưa cho một nhà trong đó. Loại này nội bộ tranh luận, có thể nói là tiếp tục vài vạn năm. Bất quá, thiên miếu ba vị đạo tổ kinh lịch vô số, cũng là có được đại trí tuệ. Ba người sớm liền cho thần đình chi chủ chi tranh, xác định một cái hồng tuyến. Ba nhà có thể tranh thần đình chi chủ đại vị, nhưng sở hữu tranh đấu đều muốn tại ba người bọn hắn xác định hồng tuyến phạm vi bên trong tranh đấu. Không thể qua giới, không thông qua độ hao tổn ba nhà lực lượng. Cái tiền đề này dưới, ba vị đạo tổ đi qua vô số lần thương nghị, liền thương nghị ra trước mắt phương án. Đầu tiên, nhất định phải cam đoan tạo hóa thần đình chi chủ xuất từ thiên miếu ba trong nhà. Không thể để cho hắn rơi vào tay ngoại nhân. Phong thần bảng sớm nhất từ Lục Ly khởi xướng kế hoạch cũng luyện chế. Đi là nhân đạo làm chủ đường đi. Phong thần bảng nhất định phải là thiên đạo chiếu cố người tài năng chấp bảng phong thần. Dưới tình huống bình thường, dù ai cũng không cách nào cam đoan phong thần bảng rơi vào tay ngoại nhân. Bất quá, Lục Ly thiết kế bao quát thiên miếu ba vị đạo tổ sau đến bổ sung hoàn mỹ tạo hóa thần đình. Là cả một cái hệ thống, chấp bảng phong thần người, kỳ thực cũng là tạo hóa thần đình chi chủ, cũng tức chính thức tạo hóa thần vương. Phong thần bảng chỉ dùng đến chấp bảng phong thần, thần đình chi chủ, sẽ có một tòa cấu kết thần đình cùng các phương thiên địa thần chức ấn tỷ. Cái này ấn tỷ cùng phong thần bảng là một thành bộ, tên là tạo hóa thần đình tổ ấn. Lại tên thần vương ấn tỷ, cái này thần vương ấn tỷ, cũng là thiên miếu ba vị đạo tổ cho bọn hắn ba vị đệ tử làm ra máy gian lận. Thần vương ấn tỷ chia ra làm ba, thiên miếu ba đại thánh địa đệ tử một người một khối. Có thể cam đoan tại thời khắc mấu chốt phong thần bảng sẽ không lọt vào tay ngoại nhân, mà lại sẽ để cho ba người vô cùng tùy tiện đại giới. Thu lấy đến phong thần bảng, theo thiên miếu ba vị đạo tổ lúc đầu kế hoạch, là diệt cơ bang cái này rào cục giả về sau. Ba người bọn họ chỉ định thiên đạo hạt giống sẽ thi triển thủ đoạn, tranh đoạt thần đình chi chủ, chỉ là không nghĩ tới. Cơ bang cái này rào cục giả ở trên trời miếu ba vị đạo tổ trong dữ liệu. Nhưng Diệp Chân lại tại bọn họ ngoài dữ liệu, một lần lại một lần. Mỗi một lần thực lực đều vượt quá bọn họ đoán trước. Ban đầu lần này, ba vị đạo tổ trùng điệp bố cục, muốn lấy cơ bang làm mồi nhử, sáng tạo thời cơ chiến đấu, diệt đi Diệp Chân, thanh trừ hết Diệp Chân cái họa lớn trong lòng này. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Chân tuổi so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Một thanh nuốt mất bọn họ mồi nhử, còn thuận thế trọng thương Nhật Nguyệt đạo tổ. Cái này khiến Lôi Ngục đạo tổ cùng Nhật Nguyệt đạo tổ đều có chung nhận thức. Qua hôm nay, bọn họ muốn giết Diệp Chân chỉ sợ cũng rất khó. Mà lại cũng là hôm nay, bọn họ cũng không có quá nhiều giết chết Diệp Chân khả năng. Cho nên, liền có cái này cũ chuẩn bị. Đã hai người bọn họ xuất toàn lực cũng không thể diệt sát đi Diệp Chân. Vậy liền mượn thiên đạo chi thủ, mượn thần đình chi chủ lực lượng, mượn thiên đạo chi lực, diệt sát Diệp Chân, vội vàng ở giữa, sớm định ra nhượng ba nhà đệ tử các hiển thần thông tranh đoạt thần đình chi chủ kế hoạch. Đã không làm được, làm thiên đạo hạt giống Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm. lại bị Nhật Nguyệt Thần Quân cho xử lý. Tuy nhiên Nhật Nguyệt Đạo Tổ mặt ngoài không có gì, nhưng trong lòng vẫn là phun ra một thanh lão huyết. Điều này đại biểu lấy ngày khác Nguyệt Thiên một mạch đã mất đi tranh đoạt tạo hóa thần đình chi chủ tư cách. Lúc này sự tình tranh tòng quyền phía dưới, Nhật Nguyệt Đạo Tổ liền quay tới ủng hộ Lôi Ngục Đạo Tổ. Từ Lôi Ngục Đạo Tổ đệ tử Lôi Ngục Sơn Sơn chủ hợp hai nhà thần vương ấn tỷ làm một. Trong thời gian ngắn nhất chấp bảng phong thần, quy thiên đường tại thần đình, nhân thần có phần, mượn thiên đạo chi lực, diệt sát Diệp Chân. Đây là hai vị đạo tổ trong thời gian ngắn nhất câu thông về sau, nghĩ ra được diệt sát Diệp Chân kế hoạch, cho nên pháp xuống cực kỳ nghiêm khắc. Nhượng xuất thân từ Thanh Lê Phong, Thanh Lê Phong phong chủ giao ra bản thân này một phần tạo hóa thần vương ấn tỷ, hắn là không có cam lòng. Thế nhưng là trước mắt loại này đại thế phía dưới, cũng là bên ngoài lấy sức lực một người đại chiến Đại Chu thần thần chân thân thể xanh Lê Đạo Tổ, cũng vô pháp ngăn cản. Cùng nhà mình đạo tổ sau khi trao đổi, Thanh Lê Phong phong chủ chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra bản thân thần đình ấn tỷ. Sau lưng thần đình ấn tỷ bay ra, tại Lôi Ngục Sơn Sơn chủ bí pháp thôi động dưới, hai khối thần đình ấn tỷ lập tức liền dung hợp thành một khối lớn hơn thần đình ấn tỷ. Đã có mấy phần tạo hóa thần đình tổ ấn khí giống. Vụng trộm nhìn một chút nơi xa một mặt bi thương, trong đôi mắt thậm chí có nước mắt hiển hiện Nhật Nguyệt Thần Quân trong tay một cái khác khối tạo hóa thần đình ấn tỷ. Lôi Ngục Sơn Sơn chủ quả quyết định không đi trêu chọc Nhật Nguyệt Thần Quân. Tên kia cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ sự tình, hắn là biết một chút, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Tiếp cận bảy thành tạo hóa thần vương ấn tỷ đã đầy đủ. Trong nháy mắt tiếp theo, Lôi Ngục Sơn Sơn chủ trong tay bất chợt tới mà rũ ra bốn khối ẩn chứa thế giới khí tức ngọc phù. Ba khối ngọc phù tìm đến phía thiên ngoại nháy mắt, Lôi Ngục Sơn Sơn chủ thanh âm liền vang vọng hồng hoang, triệt để lục soát chư thiên, đến hồng hoang di thổ bốn, nay dẫn về hồng hoang, lấy toàn bộ ngày đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.